Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, thiên địa dị biến, theo quy tắc thay đổi, lập tức nhìn thấy toàn bộ Sơn Hải giới trở nên càng thêm chân thật, cũng càng thêm thần bí khó lường, phù văn linh quang truyền ở bên trong trời đất, sau đó thấm vào thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Đầu tiên đầu kia tên là côn dị thú, cả người trên dưới hiển hiện ra ngũ thải linh quang, từng đạo phù theo trên người diễn hóa mà ra, vốn là năng lực từng bước chuyển hóa trở thành pháp phù, sau đó ngưng kết thành cấm chế. Mơ u sao tiếng bò giống sao, như là một ngọn núi lớn phù văn phóng lên cao, theo chữ danh vì côn dị thú phát ra một tiếng gầm kêu, hoàn toàn bị cùng đã hóa thành Sơn Hải giới một bộ phận. Liền sức mạnh căn cơ đều chuyển đã hóa thành Sơn Hải giới quy tắc. Tại Sơn Hải giới biển khơi chỗ sâu, rừng rậm sâu thẳm chi địa, càng là hóa sinh ra đủ loại trời sinh linh văn chứng cùng thú thai sinh thần dị ấu thú. Những thứ này dị thú sinh nhi linh dị, trời sinh có thần thông, cửa ra phun ra hỏa diễm, dương cánh sấm chớp rền vang, chúng nó là trời sinh linh thú, ra đời kèm theo thần cấm linh văn, vừa đầu hàng sinh, đã nhìn thấy đàn thú gào thét, vạn thú đến trầu giống như trời sinh vương giả, nhóm lớn di tích cũng bắt đầu ở quần sơn cùng biển khơi chi đáy xuất hiện. Xuất xứ từ thượng cổ truyền thừa cùng ghi lại, xuất hiện tại trên đó, có đi thông cao cấp hơn tầng công pháp, có linh đan diệu dược, linh bảo thần vật, có phù văn đạo pháp truyền thừa, cũng có cái kia luyện khí khác đạo chi pháp tàn thiên. Chờ đợi hậu nhân phát hiện cùng khai thác, Nam Hải giao nhân quốc nguyên bản Long Cung bên trên kết giới. Hiện ra linh cấm ánh sáng, cái này thượng cổ lưu lại Long Cung kết giới, nhanh chóng bắt đầu khuếch trương. Kể cả vốn là Long Cung chủ thể đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Từng vị xuyên qua ở bên ngoài Long Cung san hô trong đám giao nhân môn vẫy đuôi bơi lên. Kết giới khuếch tán xua đuổi bọn họ. Sau đó nhanh chóng đưa bọn họ bao phủ vào trong. Từng nét bùa chú cấm chế lưu chuyển khắp trên đó. Bao phủ toàn bộ Long Cung phạm vi. Giao nhân quốc nữ quân cũng theo bên trong cung điện đi ra. Tay cùng trên chân vòng vàng va chạm nhau phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau lưng thành đoàn nữ hầu cùng Long Cung vệ không biết làm sao đích thực nhìn lấy kết giới bầu trời. Nguyên bản kết giới chẳng qua là cách ly thủy mạc cảnh giới tác dụng. Mà giờ khắc này, rốt cuộc có một tia đại trận hình thức ban đầu. Kinh người hơn chính là, toàn bộ Long Cung đều bắt đầu tự mình chữa trị. Chủ điện màu vàng bên trên vách tường hiện ra từng đạo biểu thị đại đạo chân lý phù. Đại điện Long trụ bên trên một đạo Long văn thần thú. Thậm chí cùng theo cùng nhau phát ra hí. Giao nhân quốc nữ quân nhìn thấy tại Long trụ bên trên một đạo kim long lại sống lại. Trong nháy mắt tránh thoát Long trụ, hướng về kết giới thủy mạc ở ngoài chạy trốn. Mọi người còn không phản ứng kịp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng là giao nhân quốc nữ quân sắc mặt đại biến. Nàng lập tức mơ hồ hiểu được một màn này phát sinh là cái gì. Không được, chặn lại nó. Đây là Long Cung truyền thừa chí bảo. Là thời đại thượng cổ lưu lại bảo vật. Nàng khát vọng nhìn lấy màu vàng kia linh quang. Đó chính là cái kia cho tới nay không ngừng khao khát đồ vật. Đi thông cao cấp hơn tầng cùng đại đạo mấu chốt, cả người trên người toát ra không cách nào ức chế kích động. Đuổi theo, một cổ hết thảy cũng cho ta cản lại nó. Đó là thuộc về chúng ta giao nhân quốc truyền thừa, là chúng ta coi như Long Cung chi chủ bằng chứng. Nữ quân biến thành một tia nước xông lên, ra lệnh một tiếng. Lập tức xung quanh mấy trăm giao nhân Long Cung vệ chiều hào quang màu vàng ống kia truy đuổi mà đi. Thành đoàn giao nhân nhất tộc tại trong biển truy đuổi sóng lớn. Hướng trên mặt biển, nhưng là đã muộn, cái kia kim long theo ánh sáng biến mất. Ngang dọc ngàn dặm, chạy về phía phương xa. Vũ Dân Quốc, ngày mùa thu bên trong chính là thành thục mùa. Dưới núi thành phiến ruộng đất linh cốc bắt đầu thành thục. Náo nhiệt trên đường phố có thể nhìn thấy làm gốm xưởng, giã sắt xưởng chờ khi thế ngất trời công việc. Đi ra ngoài săn thú, vũ nhân dùng sắc bén cái vuốt nắm con mồi theo chân trời nương theo lấy nắng. Chiều trở về, trên quảng trường con của bọn hắn vợ tụng quanh cùng một chỗ chờ đón bọn họ. Nhưng là giờ phút này, toàn bộ núi lớn đột nhiên một trận lay động kịch liệt lên. Liền giống như xảy ra động đất, nhưng là giới hạn với Vũ Dân Quốc ngọn núi lớn này bên trong. Trời đất quay cuồng, nặng nề núi đá rơi xuống bên trong. Chỉ nhìn xa xa như vậy, cổ thần thoại hoạc trên vách đá toát ra tầng tầng ánh sáng. Hình ảnh phun trào lưu truyền, trên đó tiên nhân, thần thú, dị tộc uốn éo, phảng phất nghe được cái kia viễn cổ chiến hống cùng tiếng chém giết. Thanh âm chói tai chấn toàn bộ Vũ Dân Quốc, người trong nước đều nằm trên đất. Mà khắc lấy Vũ Dân Quốc ba chữ to bia đá chấn động kịch liệt. Hào quang ngút trời mà lên, vô số linh quang phù văn diễn hóa. Vũ Dân Quốc quốc chủ Xích Diễm vỗ cánh mà lên, theo bên trong cung điện lao ra. Đã nhìn thấy một tiếng sắc nhọn đề theo trên tấm bia đá vang lên. Một con chim tù trưởng người thần nhân ánh sáng theo trên tấm bia đá nhảy lên, như cùng một ngọn núi thần thân áp đảo trên bầu trời, phát ra rung trời tiếng gào thét, tiếng hô chấn bầu trời cùng núi lớn đều cùng nhau run rẩy. Từng đạo cấm chế ánh sáng hóa thành xiềng xích trói buộc ở đó thần nhân trên người, gắt gao vây khốn không thả. Rầm rầm, vừa dày vừa nặng cấm chế thần khóa toát ra linh quang, tại lôi điện cùng cuồng phong bạo vũ bên dưới lóe ra tia sáng chói mắt. Trong bầu trời mây đen giăng đầy, đông nghịt ép lên với đứng trên đỉnh núi, vô cùng vô tận lôi điện rơi xuống, rơi tại bên trên cả vùng đất này. Cuồng phong cuốn sạch, lôi điện nổ ầm, một kình thiên thần nhân hướng lên trời giống giận. Toàn bộ Vũ Dân Quốc phảng phất ngày cuối cùng hàng lâm. Là phong thần, nhìn thấy không? Đó là phong thần. Từng tên một vũ nhân từ dưới đất bò dậy, hoặc là từ trong nhà thò đầu ra, thất thần nhìn lấy bầu trời. Phong thần, làm sao sẽ khóa ở trong bia đá? Một tên ngự phong khiến cho ngự phong mà lên, theo dưới núi vọt tới, đứng dưới bầu trời, phát ra không dám tin giống giận. Cái này làm sao có thể? Mọi người phảng phất cảm thấy tín ngưỡng sụp đổ. Tổ tiên của bọn hắn, thần ma giai cấp tồn tại phong thần, lại bị khóa ở trong tấm bia đá. Không đúng, không đúng, đó là phong thần lưu lại đóng dấu, để lại cho chúng ta con cháu hậu bối đóng dấu truyền thừa. Xích Diễm quốc chủ trong nháy mắt liền xem thấu cảnh tượng, xuyên thấu qua hư ảo biểu tượng nhìn thấy bên trong bia đá đóng dấu. Quốc chủ Xích Diễm qua lại trong sấm sét, hóa thành một đạo tia chớp tiếp cận cái kia phong thần lưu lại đóng dấu. Chỉ nhìn thấy cái kia cao lớn như núi thần nhân đỡ lấy ngàn vạn lôi điện, mãnh liệt phong bạo tại hắn quanh người cuốn sạch, lôi điện nổ ầm. Đã nhìn thấy cái kia thần nhân ánh sáng cùng sức mạnh không ngừng tiêu tan, hình như là thế gian tại kháng cự hắn bực này tồn tại xuất hiện, dù là chẳng qua là một cái ảo ảnh hư tưởng cũng không cho phép. Đầu chim nhân thân thần nhân khắp người linh quang không ngừng hủy diệt, băng tán ngã xuống, thần nhân thân thể hủy diệt băng tán, theo thần quang xiềng xích thu thúc, lần nữa rơi vào trong tấm bia đá. Mà nương theo lấy thần nhân thân thể băng tán, từng đạo cấm chế linh quang lao ra, tán lạc đầy trời. Vào lúc này bên trong toàn bộ Vũ Dân Quốc mấy tên ngự phong khiến cho cũng đồng thời xông lên bầu trời, hướng về cái kia phong thần tiếp cận mà đi. Bọn họ cũng cảm thấy, đây là bọn hắn tổ tiên lưu lại đóng dấu, nhưng là làm vi quốc chủ Xích Diễm tốc độ nhanh nhất, thứ nhất xông lên bầu trời, tranh đoạt cái kia nổi bật nhất một viên cấm chế màu xanh. trong nháy mắt nhìn thấy cấm chế kia dung nhập vào thân thể của hắn. Tách ra màu xanh cơn lốc linh quang, tia sáng kia che chở hắn, lập tức nhìn thấy xích diễm tốc độ tăng lên gấp mấy lần. Mang theo bao bọc kích động sức mạnh như đao cắt hôm khác không? Vượt qua tốc độ âm thanh chói tai chí cực. Mà cái khác ngự phong khiến cho cũng từng người cướp được một viên cấm chế. Dung nhập vào trên người, hoặc toát ra sấm sét màu tím, hoặc thả ra màu đỏ thẫm ánh lửa. Bầu trời bên dưới lôi vân tản đi, mà vũ dân quốc rốt cuộc thu được bọn họ chân chính viễn cổ truyền thừa. Mà xích diễm là mang theo bao bọc linh quang qua lại trên tầng mây. Nhìn về phía màu xanh da trời bầu trời, còn có cái kia trên bầu trời lẫm liệt cương phong. Thiên địa thật sự chính đang thức tỉnh sao? Nếu như nói trước xích diễm chẳng qua là theo truyền thuyết lâu đời ghi lại bảo sao hay vậy mà nói. Lần này hắn là thực sự cảm giác được một đạo trói buộc cả thế giới xiềng xích. Toàn bộ chậm rãi buông ra, tiêu diệt tản đi, mà rất xa, núp ở thế giới kẻ hở bên trong Udo, lại phảng phất không có chịu đến bất kỳ quấy nhiễu. Bản thân liền cùng Sơn Hải giới chắn, phảng phất đang tránh né Sơn Hải giới quy tắc áp chế. Chẳng qua là Udo chi chủ đột nhiên tuyên bố bế quan, điểm hóa hai vị loan điểu cận thị cùng hồ ly lẫn nhau. Ban cho bọn họ đại đạo chi cơ, từ nay triển khai đi thông đại đạo chi lý chi đường. Cũng hướng chư yêu ban cho một bộ các lớn yêu tộc thông dụng phương pháp tu hành. Điểm hóa vạn yêu thần phục, vì Udo chi chủ núi thở. Lần này, chúng nó là thật tâm. Sơn Hải giới Đông Châu, quần sơn mây mù lượn quanh, một chỗ bị vài chục tòa thác nước bao phủ tiên cảnh trong thánh địa. Chỉ nhìn thấy thác nước sơn tuyền chảy xuôi, ở dưới chân núi hội tụ thành sông lớn cùng hồ nước. Linh thú nhảy, linh hoa dị thảo ở chỗ này sinh trưởng, nơi này liền không khí đều lộ ra so với ngoại giới cực kỳ bất đồng. Phảng phất hít thở một cái cũng có thể vì vậy sống lâu thần dị. Thanh sơn lục thủy bên trong từng ngọn tiên cung lầu các vòng quanh đỉnh núi mà thành lập. To lớn cấm chế đem chỗ này tiên cảnh thánh địa ẩn nấp mà đi. Không phải người thường mà không thể tìm đến chỗ này. Không phải là tu hành cao thâm chi nhân, càng không cách nào tự tiện xông vào. Nơi này tên là Hiên Viên Quốc. Người trong nước mặt người mà thân rắn. Trời sinh mà có khống chế nước năng lực. Người người tuổi thọ lâu dài. Lại có tu hành năng lực. Vì vậy, Hiên Viên Quốc phụ cận mấy người tộc thành bang cùng trong núi yêu ma bộ lạc đều dựa vào Hiên Viên Quốc mà sống tồn, mỗi tháng nhất định phải hướng Hiên Viên Quốc báo cáo cùng cống nạp. Đùng đùng đùng, đứng trên đỉnh núi thanh thúy tiếng chuông vang lên, từng tên một kiều diễm xinh đẹp hiên viên người trong nước nam nữ. Mặc diễm lệ trường bào vũ động màu xanh đuôi rắn dọc theo màu trắng thềm đá hướng về trên đỉnh cung. Điện mà đi, có cái kia ở bên trong cung điện táy máy cầm sát. Khăn che mặt hiên viên người trong nước lập tức buông xuống cầm sát. Đi ra cung điện cùng núi đình, nên phải tiếng chuông mà đi. Xuyên qua nặng nề kiến trúc, chỉ nhìn thấy bọn họ tụ tập tại núi cao đỉnh nhọn xuống một chỗ thần điện. Tại đại tế ti dưới sự dẫn đường bước vào đại điện hạ hướng vào phía trong bên trong tế bái. Thần bí cầu mong văn sau đó mà lên, tiếng chuông khinh minh, hơn 10 người hiên viên quốc nữ tử ăn mặc hoa lệ áo lụa cùng nặng nề đồ trang sức. Tại trong đại điện bên trên ao nước nhảy lên cúng tế múa. Nặng nề cung điện tại vệ sĩ canh giữ bên dưới, đến được chỗ sâu nhất cái kia thần dị hoàn toàn do vảy rồng thần mộc chế tạo khép kín bên trong. Thần điện liền có thể gặp được một bộ triện khắc rậm rạp chằng chịt cấm chế linh văn quan tài đồng. Bên trong có một bộ tản ra thần quang thi thể, thần thi cùng bọn họ người bình thường mặt thân rắn, mái đầu bạc trắng không gió mà bay, trông rất sống động gương mặt, trải qua ngàn vạn trở tuổi nguyệt y cũ không biến, nếu không phải là trước ngực cái kia lỗ trống lớn cùng tê liệt cánh tay. Sợ rằng nhìn thấy người của hắn, đều cho là hắn còn sống, mà hiên viên người trong nước đúng là như vậy. Bọn họ một ngày lại một ngày cúng tế khấn cầu, liền là hy vọng này là thần thi, một ngày kia có thể phục sinh. Bọn họ tin tưởng hắn còn chưa từng chết đi, chẳng qua là ngủ say. Ánh sáng rực rỡ lưu truyền, một vị mặc đạo bào màu trắng tóc bạch kim đạo nhân xuất hiện ở nơi này. Đặt chân nơi này, trong điện cửa đồng xanh đóng chặt, đốt ngàn năm bất diệt tiên đồng phủng nguyệt tượng đồng ngọn đèn dầu. Ánh sáng yếu ớt chiếu sáng hết thảy chung quanh. Phương Tu trong nháy mắt đem một chút linh phách tàn hồn đưa vào cái này thi thể bên trong. Đây chính là hôm đó quái vật kia tản đi tàn hồn. Phương Tu xóa đi trí nhớ của hắn cùng trước kia đã qua. Hy vọng nó có thể mượn thi thể này cùng sức mạnh cùng tàn hồn. Giành lấy tân sinh, bất quá cần muốn qua đi bao lâu, tàn hồn này mới có thể lần nữa dựng dục hoàn toàn. Sản sinh ra chân chính mặt người thân rắn thần nhân, tương tự với lên cổ trong thần thoại nhân vật cường hãn. Phương Tu cũng không biết, không sai biệt lắm, hẳn là đều hoàn thành. Còn lại một chút chi tiết bỏ sót, giao cho thiên đạo tự hành diễn hóa, hoàn thiện đền bù là được. Phương Tu gật đầu một cái, đối với lần này mình tự mình động thủ cải bản Sơn Hải giới cử động, còn là vô cùng hài lòng. Phất tay áo, xoay người, cả người biến thành một đạo khói nhẹ, tiêu tan ở hiên viên quốc nội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.